Đan võ thần tôn, chương 1161, ai cũng ngăn không được. Góc truyện audio.com, đổi âm vừa dứt, một đạo cứng cáp thanh lôi, ngang tàng mà rơi, không tốt, Hoàng Thiên Hùng sắc mặt đột biến, vội vàng thôi động thần cương lực lượng, hóa thành đạm màn ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ quanh thân, có thể thiên lôi chi lực, thế không thể đỡ, oanh, thanh lôi oanh kích mà xuống. Cái kia màn sáng vẻn vẹn giảm cầm ba hơi, liền ầm ầm phá toái. Ngay sau đó, thanh lôi hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Hùng lồng ngực, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ tung. Chỉ một thoáng, máu thịt tung bay, một mảnh khét lẹt, Hoàng Thiên Hùng tầng tầng té ngã trên đất, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong mắt của hắn hiển hiện một vệt hoảng sợ chi ý, quát ầm lên. Ta sai rồi. Không nên làm như vậy. Diệp sư huynh, cầu ngươi tha ta một mạng. Hiện tại nhận lầm, Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ. Trầm giọng nói, muộn, dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương. Muốn một quyền nện xuống. Đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Vô tri dân đen, dừng tay cho ta, cái kia tiếng giống lực lượng hùng hậu. Như cuồn cuộn sấm rền. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, phương xa có một đạo thân ảnh màu đỏ rực, lướt gấp tới, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo hồng sắc tàn ảnh, như một mảnh đốt cháy chân trời dáng đỏ. Nhìn thấy cái này người, Hoàng Thiên Hùng sắc mặt mừng rỡ, hô lớn, đại ca ngươi đến rồi. Tiếp theo, trên mặt hắn hoảng sợ, quét sạch sành xanh, đổi mà làm đầy mặt đắc ý, Hoàng Thiên Hùng cười ha ha. Diệp Tinh Hà, ngươi giết không được ta. Ta đại ca, chính là kiếm ý hội hội trưởng. Cơ chính càn, ta đại ca không chỉ thực lực siêu quần. Hơn nữa còn là đại viêm hoàng triều nhị hoàng tử. Nghĩ muốn giết ngươi, như là nghiền chết một con run dế. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mở mịt. Càn từng chữ, Hoàng Thiên Hùng, thương huynh đệ của ta. Đốt phủ đệ ta, tội ác thao thiên. Hôm nay, ta nhất định muốn giết ngươi. Ai cũng ngăn không được, dứt lời, hắn thôi động thần cương, một quyền đánh xuống, một quyền này có tới 10 ngọn núi lực lượng, hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Hùng trên lồng ngực. Không, Hoàng Thiên Hùng tiếng kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt bị oanh thành đầy trời huyết vũ, tung bay bay là tả hạ xuống. Nơi xa, cơ chính càn thân hình đột nhiên chấn động, gầm thét một tiếng, lớn mặt dân đen. Dám giết ta người, ngươi là không muốn sống. Tiếng chưa rơi, người tới trước, cơ chính càn trên thân khí thế phun trào. Một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Một chưởng này, cực kỳ nặng nề, lăng lệ sức gió, ngưng kết thành một ngọn gió long. Dương nanh múa vuốt, cao thét mà xuống, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thôi động thần cương, đấm ra một quyền, màu xanh thần cương mở mịt mà lên, ngưng cương vì sức lực. Hướng về phong long đánh tới, chỉ nghe oanh, một tiếng, thần cương lực lượng nổ tung, mạnh mẽ kình phong tan ra bốn phía, thổi hướng hai người, cơ chính càn sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở tại chỗ, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mà Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi mạnh mẽ lực đạo truyền đến, khiến hắn liền lùi lại năm bước, mới dừng thân hình, dân đen, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, cơ chính càn sắc mặt trêu tức. Thản nhiên nói, vậy mà có thể đón lấy ta một quyền. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm cơ chính càn, yên lặng không nói, cơ chính càn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà, ta ngược lại thật ra nghe qua ngươi, nghe nói ngươi thực lực không tệ, còn vì đại viêm hoàng triều phá qua cùng một chỗ mưu phản đại án. Bất quá, đáng tiếc ngươi hôm nay chọc cho là ta, ta thân là nhị hoàng tử. Giết ngươi cũng không ai dám nói một chữ không? Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, khí thế bàng bạc, bay lên, ngưng khí là thật, khí thế kia ngưng tụ thành một tôn gào thét mãnh thú. Hung hăng bay nhào mà xuống, Diệp Tinh Hà lập tức thân thể chìm xuống, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, này cơ chính cần thực lực mạnh mẽ, ít nhất là linh hồ cảnh đỉnh phong thực lực, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng. Lập tức thôi động tinh thần bá vương thể, một vệt ánh bạc lóe lên, tinh quang hóa giáp, tại 10 ngọn núi lực lượng chống đỡ dưới, hắn có thể khảm khảm đứng thẳng, còn dám phản kháng. Cơ Chính Càn lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Quỳ xuống cho ta. Đang khi nói chuyện, khí thế khủng bố lại lần nữa tăng vọt, hung hăng ép hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, chỉ cảm thấy trên người áp lực tăng lên dữ dội mấy lần, cả người xương cốt như muốn vỡ vụn, phát ra ken két giòn vang. Dưới chân hắn gạch xanh bỗng nhiên phá toái, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cắn răng kiên trì, đầu gối chưa từng uốn lượn một điểm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Chính Càn, gằn từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, chỉ lạy trời phụ mẫu. Đừng nói ngươi chẳng qua là hoàng tử, coi như ngươi là đế quân, ta cũng sẽ không quỳ. Lúc này, vây xem mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, dồn dập kinh hô, cái này Diệp Tinh Hà, lại có thể chống đỡ được nhị hoàng tử năm thành khí thế. Thì tính sao, nhị hoàng tử thực lực, cũng không phải cái phế vật này có thể so sánh. Hôm nay, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Chính Càn nghe vậy, cười lạnh, hài hước, này đại viêm hoàng triều phía dưới, ai thấy ta không được quỳ xuống, không quan trọng dân đen, quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, cái kia khí thế mạnh mẽ lại lần nữa tăng vọt, khí thế ngưng tụ thành một tôn dữ tợn cổ thú. Một trưởng vỗ tại Diệp Tinh Hà trên thân, oanh, lập tức, Diệp Tinh Hà chung quanh 10 mét, đều là mặt đất vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà thân hình thoát một cái, kém chút quỳ rạp xuống đất, ta, sẽ không quỳ. Nhưng, sau một khắc, trên người hắn thanh quang mãnh liệt, lại lần nữa thẳng tắp lưng, có cốt khí. Cơ Chính Càn giận quá thành cười, đã ngươi không quỳ, ta đây liền làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, trên cánh tay xích quang mãnh liệt, cái kia bôi màu đỏ thần cương ngưng tụ thành phong long hình, giống như có thể xoắn nát hết thảy. Càn rỡ, bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng, như không bên trong sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc, trong lòng mọi người rung mạnh, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, lơ lửng tại trên không trung, trong mắt của hắn đều là lạnh lèo. Trên cao nhìn xuống Cơ Chính Càn. Cơ Chính Càn ngẩng đầu nhìn qua đi, nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, Lê Lạc Tuyền, ngươi muốn ngăn ta? Lê Lạc Tuyền nhíu mày, trầm giọng nói, Cơ Chính Càn, chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất như vậy thu tay lại. Bằng không, mặc dù ngươi là nhị hoàng tử, cũng khó thoát trách phạt. Cơ Chính Càn cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta là cao quý nhị hoàng tử, ngươi vậy mà vì một cái phế vật cản ta. Lê Lạc Tuyền trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, cao giọng nói, vô luận ngươi thân phận gì, đi vào Thiên Viêm Thần Cung, liền muốn tuân thủ Thiên Viêm Thần Cung quy củ. Cơ Chính Càn, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, bằng không đừng trách ta vô tình. Cơ Chính Càn trước hơi hơi giật mình, sau đó cười ha ha, Lê Lạc Tuyền, ngươi thật là lớn gan chó, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cản ta. Nói chuyện thời khác, Cơ Chính Càn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hiển hiện một viên màu tím ngọc phù. Lê Lạc Tuyền cau mày nói, đưa tin ngọc phù. Cơ Chính Càn két một tiếng, bóp nát ngọc phù, cười lạnh nói, Lê lão cẩu, ngọc phù này chính là Thiên Viêm Thần Cung cung chủ cho ta. Chờ lão nhân gia ông ta tới, ta nhìn ngươi như thế nào cản ta. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.